Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1175, cái gì là đảo? Lôi hải chi địa, Tô Viêm nhảy vào trong đại dương lôi điện, chịu đựng bản nguyên vũ trụ sát phạt. Trong nháy mắt, Tô Viêm tựa hồ bị vạn kiếm đâm thủng linh hồn, loại kia đau nhức, loại kia tuyệt vọng. Loại kia nghẹt thở, so với trước Tô Viêm tại địa vực điện tao ngộ còn muốn tàn nhẫn. Vô pháp siêu thoát, vô pháp chống lại, thật muốn đi hướng về tử vong. Đây chính là bản nguyên vũ trụ sát phạt, không thể tiếp xúc, cho dù là mơ hồ một ít bản nguyên sát phạt, cũng rất khó chống lại. Đây chính là vì cái gì cấm kỵ đều bị vũ trụ áp chế. Đủ để chứng minh bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ, liền cấm kỵ đều áp chế khó có thể xuất thế. Một khi xuất thế đem sẽ tao ngộ bản nguyên vũ trụ trấn áp. Tuyệt vọng thời khắc, đen kịt, máu tanh, tử vong nghẹt thở, nhân thể đều muốn nổ tung, không muốn chịu đựng loại này áp chế. Linh hồn đều muốn tự chủ tát, phải thuộc về với yên tĩnh, đây là sống không bằng chết. Ta là bất diệt. Trong tuyệt cảnh, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, sống tiếp mới là trọng yếu nhất, sống tiếp mới có thể đi đối mặt tất cả, mới có thể đi nhìn thẳng tất cả, chỉ có trải qua mới có thể làm cho hắn đi trưởng thành. Ầm ầm, Tô Viêm vận chuyển thân xác lực lượng, rất nhanh tiến vào thể như vũ trụ trạng thái ở trong. Hắn lấy bản nguyên vũ trụ tẩm bổ quá chiến thể phát sáng. Có thể miễn cưỡng gánh bản nguyên vũ trụ sát phạt mà bất diệt. Ở loại này khoảng cách gần cùng vũ trụ sát phạt chống lại chớp mắt. Tô Viêm đồng dạng cảm giác được. Nơi khác với trong tuyệt cảnh, đường của hắn đã đi tới cực hạn. Căn bản là không có cách đánh vỡ hiện tại tình thế nguy cấp. Đang đối mặt chậm chậm tử vong. Ta muốn đương đại vô địch, cái gì cũng không thể làm khó dễ, hết thảy đều có thể nát tan. Hắn gầm nhẹ, rối tung sợi tóc múa tung, trong con người hung quang cuồn cuộn, hắn tỏa ra vô địch tinh thần ý chí. Tỉnh lại lên, đã từng Tô Viêm cùng bản nguyên vũ trụ giao hòa, cảm ngộ vũ trụ chi biến, cảm ngộ mị lực của nó cùng lớn lao. Hiện tại tao ngộ bản nguyên vũ trụ sát phạt, hắn lấy tuyệt thế tinh thần khí phách, chống lại bản nguyên vũ trụ áp bức. Cuối cùng hắn làm ra tàn khốc cử động, ở trong tuyệt cảnh phóng thích chiến thể, thôn hấp trong thiên phạt bản nguyên vũ trụ sát phạt, lấy chém giết để nhập đạo, rèn luyện hắn vô địch vương giả đường. Răng rác, vẻn vẹn một tức thời gian, Tô Viêm thể nội vũ trụ không chịu nổi. Diễn sinh ra nổ vang, hắn thể như vũ trụ rạn nứt, thân xác ở tử vong, ở phá nát, ở héo tàn, phốc, Tô Viêm ở ho ra máu, hầu như không gì không xuyên thủng thân xác cũng rơi ra liên miên dòng máu. Tô Viêm thân xác rách nát, tao ngộ hủy diệt đả kích, trên thân hình xuất hiện khó có thể chữa trị vết thương, rất khó đi cho tới, này rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tô Viêm thân xác một khi không chịu nổi bản nguyên vũ trụ tra hỏi, liền sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Tuy rằng lẽ ra không nên là hắn tiếp xúc mức độ, có thể mặc dù chạm được, liền muốn đi lớn mật đối mặt, nỗ lực sống tiếp. Cơ thể hắn rách nát, mà thương thế tăng lên, bởi vì nội vũ trụ phá nát, đạo cơ tao ngộ hủy diệt một đòn. Đối mặt loại thương thế này, ai có thể sống sót? Tô Viêm phát ra gầm nhẹ, nỗ lực chống lại, hắn ở thăm dò tự thân con đường, muốn ở trong hủy diệt tân sinh, phải hoàn thành một loại vũ trụ luân hồi, chém xuống bất luận cái gì trước tu hành dấu vết, triệt để thông hiểu đạo lý tự thân thần vương con đường. Thần vương, thần trung chi vương, tôn chỉ có một con đường. Kỳ thực, thần vương đã ở nuôi thành đại đạo, nuôi thành vũ trụ mô hình, như là một hạt giống, nhưng cũng có mạnh yếu, đối với tương lai hóa thành vũ trụ đại thủ, cũng có mạnh yếu trọng đại ảnh hưởng. Ầm ầm ầm, Tô Viêm tàn thể bên trong, có tiếng tụng kinh hiện lên, lớn lao mà lại xa xưa, ở rách nát thể như vũ trụ bên trong tụng đọc, trình bày một loại vũ trụ chi biến, có vẻ chí cao vô thượng, trong lúc nhất thời dẫn đến Tô Viêm rách nát thân xác rất có hùng vĩ. Đây là sơ thủy kinh năng lượng, vững chắc Tô Viêm tàn tạ chiến thể, ở trong hủy diệt thiêu đốt vạn vật ban đầu ánh sáng. Hắn đang làm gì? Hắn chịu đựng bản nguyên sát phạt, không nên lập tức chết đi sao? Khâu Minh mật thiết quan tâm Tô Viêm, trong lòng có chút kinh dị, ở trong lòng thầm nói, lẽ nào ở vũ trụ sát phạt bên dưới, hắn ngộ ra một ít trọng yếu đồ vật, có lẽ cùng hắn tu hành kinh văn hữu quan. Không được, nếu như hắn một khi hiểu được, tương lai trưởng thành đến tuyệt đỉnh đại năng đều sẽ rất nhanh. Thiên phạt có thể hủy diệt, tương tự cũng có thể lôi kéo người ta ngộ đạo. Nếu như thật có thể từ bản nguyên vũ trụ sát phạt bên trong ngộ ra một ít gì đó, này thì ngon, tương đương với sớm tiếp xúc đạo đại thành, đó chính là tuyệt đỉnh đại năng. Cho tới đạo đại thành sau, còn có này cái gì? Này rất khó, 99% quần tộc cũng không biết. Chỉ có số rất ít quần tộc biết được, đột phá cấm kỵ đến cùng cần muốn cái gì dạng điều kiện hà khắc. Cái gì là đạo? Rách nát Tô Viêm, dáng vẻ trang nghiêm, phát ra lớn lao âm tiết, như một vị đại đạo chiến thần, ở thẩm hỏi mình, thậm chí hắn dĩ nhiên tiếp dẫn bản nguyên vũ trụ sát phạt. Tra hỏi tự thân thể xác, nhìn thấy thần thánh mà lại lớn lao Tô Viêm. Khâu Minh động đáng sợ sát niệm, chém xuống hắn, mất đi hắn đại đạo đường. Trong giây lát này, Khâu Minh thức tỉnh, ở trong biển sét bạo phát, thả ra mạnh mẽ nhất chiến lực, cả người vọt mạnh mà đến, trong quá trình lấy mười mấy tông bí bảo che lấp thân xác, chống lại chớp giật sát phạt. Phanh, vọt tới Tô Viêm phụ cận thời khắc, hắn quả đoán giơ lên bàn tay lớn, bổ về phía tra hỏi tự thân Tô Viêm, muốn mất đi đường của hắn. Ầm ầm ầm, Tô Viêm ở trong quá trình ngộ đạo, từng sợi đại nguy cơ kéo tới. Thời khắc này hắn khoảng cách tử vong là như vậy tới gần. Thậm chí hắn cũng không kịp chống lại, bởi vì đạo tâm thăm dò ở con đường của mình bên trong, rất khó tự kiềm chế. Một tát này mạnh mẽ vỗ vào Tô Viêm trên thân xác, vừa đối mặt cơ thể hắn đánh nát, lồng ngực nứt ra một cái khe lớn, lăn xuống dưới huyết dịch. A, Tô Viêm gầm nhẹ, con mắt phút chốc mở, còn như bó đuốc, nhìn thấy là Khâu Minh ở đánh giết chính mình. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết sôi phun. Tiếp theo, Tô Viêm nhìn thấy Khâu Minh bay ngang ra ngoài, thậm chí mười mấy loại bí bảo ở vũ trụ sát phạt bên dưới hết thảy nát tan rơi mất. Rốt cuộc Khâu Minh đánh giết chính mình, cũng tao ngộ bản nguyên vũ trụ sát phạt. Mười mấy loại bí bảo tuy rằng vì hắn chặn lại rồi một đòn chí mạng, nhưng là Khâu Minh bị chấn thân xác run rẩy, đều muốn nứt toác. A, Khâu Minh phát ra thống khổ gầm nhẹ, ở loại này bản nguyên vũ trụ sát phạt dưới, hắn căn bản không thể triển khai đòn thứ hai đi nhằm vào Tô Viêm. Tô Viêm con mắt phút chốc khép kín, không có đi để ý tới Khâu Minh, tiếp tục thăm dò tự thân đường. Bởi vì thời gian này Tô Viêm cảm thấy Khâu Minh có chút nhỏ bé, hai người không cùng một đẳng cấp, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Vô liêm sỉ, liền thiếu một chút. Khâu Minh nhìn thấy Tô Viêm còn có thể ổn được, bộ mặt của hắn có chút dữ tợn. Thiên thần cảnh có thể tu ra mạnh như vậy thân xác, thật đầy đủ vang dội cổ kim rồi. Thậm chí vừa nãy nếu như lại đến một hồi, Tô Viêm khẳng định chắc chắn phải chết. Hắn biết rõ Tô Viêm thể xác hắn quá cứng rắn, một đòn đều rất khó hủy diệt. Khi thấy Tô Viêm trạng thái, Khâu Minh trong lòng sát khí càng tăng lên rồi. Tô Viêm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đến cùng đem đạo tâm rèn luyện đến cảnh giới gì? Sợ là thiên địa này nổ tung, cũng khó có thể ảnh hưởng Tô Viêm đạo tâm. Loại này đạo tâm mới là đáng sợ nhất. Để Khâu Minh trong lòng sát niệm chen chúc không ngừng. Rất nhanh, Khâu Minh cắn răng, gầm nhẹ nói, ta xem ngươi có thể chống trụ mấy lần. Hắn lại một lần nữa vọt mạnh mà đến, quyết không thể để hắn ở tu luyện. Bởi vì hắn phát hiện Tô Viêm trong cơ thể hiện ra một loại cực kỳ khủng bố vương giả thần uy đang ấp ủ, hắn nhanh đột phá thành công rồi. Thật sự nếu không có thể ngăn cản hắn, như vậy hắn sẽ đột phá hoàn thành. Đến thời điểm hắn căn bản không ngăn được chịu đựng bản nguyên vũ trụ sát phạt gột rửa thần vương. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Khâu Minh cũng mang theo liều thành trọng thương ý chí. Cuồng sung mà đến, lại một lần nữa vung lên bàn tay lớn. Phải đem Tô Viêm trái tim bị đánh nát, tuyệt diệt tính mạng của hắn chi nguyên, hủy diệt thể xác của hắn. Oanh, đòn đánh này quá khỏe khoắn, nhanh chuẩn tàn nhẫn, khoảng cách Tô Viêm trái tim đã gần trong gang tấc rồi. Nhưng mà thời gian này, Tô Viêm con mắt phút chốc mở, lần này sẽ bó đuốc còn muốn hừng hực. Giống như hai vòng hoàng kim đại nhật đang thiêu đốt, thần quang vạn trượng, trong con người tràn ngập lãnh khốc, thậm chí ở nhìn xuống Khâu Minh. Giết! Khâu Minh ban đầu bị kinh sợ, nhưng là hắn gầm nhẹ, tỉnh lại lên, một cái trọng thương Tô Viêm đáng là gì? Hắn vung lên bàn tay, đánh về lồng ngực của hắn, chính diện tiếp xúc. Thời gian này, Khâu Minh hưng phấn, cảm giác mình thành công, đánh chết Tô Viêm, hắn khẳng định không thể tiếp tục sống tiếp, đòn đánh này khẳng định có thể đánh tan trái tim của hắn, phá tan tính mạng của hắn chi nguyên, để hắn chết ở lôi kiếp ở trong. Nhưng mà một trường này lại phát ra sấm sét thanh âm, Tô Viêm lồng ngực phát sáng, đây là một bộ chấn thế hình ảnh. Trong lồng ngực của hắn giống như phục sinh một vị hoàng kim thần trì. Ở chủ đạo lục đạo luân hồi, thẩm phán vạn linh sống và chết. Tô Viêm lồng ngực nóng rực, luân hồi gợn sóng cuồn cuộn như biển. Nhằm phía Khâu Minh, đây là Khâu Minh cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm lồng ngực chảy ra đến sức mạnh, theo bàn tay của hắn trải rộng cơ thể hắn. A, trong nháy mắt, Khâu Minh kêu thảm thiết, thống khổ đến hắn khó có thể chống lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thậm chí, Khâu Minh cường thịnh khí tức lập tức suy yếu, đầu đầy sợi tóc đều có chút xám trắng, như một vị sinh mệnh đi tới điểm cuối người lớn tuổi. Trong lòng có một loại tuyệt vọng, đây là luân hồi năng lượng. Tô Viêm lại vẫn nắm giữ một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Rác rưởi, cút! Tô Viêm quát lớn, chấn Khâu Minh bay ngang ra ngoài. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, lạnh lùng nói, ta hiện tại không tâm tình giết ngươi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm ta sẽ làm thịt ngươi. Khâu Minh thống khổ rít gào, hơi thở của hắn rất là già yếu. Nhưng là nhân thể thương tích, có thể nào so được với Tô Viêm? Một câu nói này đối với hắn tàn khốc đả kích. Hắn hầu như mang theo cùng Tô Viêm đồng quy vu tận ý nghĩ, cũng phải đồ diệt hắn. Thế nhưng tiếp đó, Khâu Minh có chút tuyệt vọng, bóng dáng rách nát kia, ở trong hủy diệt đứng lên. Cái gì là đạo? Hắn giống to, rách nát thân xác thiêu đốt, bốc hơi ra khủng bố gợn sóng. Ta chính là đạo, ta không cần khảo hỏi mình, ta chính là mạnh nhất đạo, đây chính là ta vô địch đường. Hắn hung hăng phá quan, thể nội vũ trụ ở trong hủy diệt tân sinh, hoàn thành một lần luân hồi, để thể xác của hắn hừng hực ngập trời, bùng nổ ra mênh mông tinh huyết gợn sóng, có thể nói mãnh liệt nứt trời, quả thực muốn khí thôn đại vực. Mau nhìn, ngoại giới quan chiến cường giả run rẩy, nhìn thấy một vị tuyệt thế vương giả sinh ra, bùng nổ ra nghịch loạn lôi hải sóng sinh mệnh, khí thôn trời cao, gào nứt khổng lồ lôi hải. Hắn phá quan, mở ra vương giả đường, tiến quân thần vương lĩnh vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.